Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 563, tại khổ một khổ bách tính. Chương 563, tại khổ một khổ bách tính. Thiên Đấu Hoàng Cung, Tiết Thanh Hà chính tại cùng đại sư trao đổi liên minh công việc thời điểm. Nội chính đại thần đi đến, đưa cho Tiết Thanh Hà một phần tấu chương. Tiết Thanh Hà mở ra tấu chương nhìn thoáng qua, càng xem càng ngưng trọng. Hắn nhìn hướng nội vụ đại thần, tại nhìn hướng đại sư. Nhất thời chi gian không biết nên nói cái gì. Đại sư lắc lắc quạt lông, hỏi nói: "Bệ hạ, phát sinh cái gì?" Tiết Thanh Hà xem nội chính đại thần liếc mắt một cái, nói: "Còn là từ ngươi tới nói đi." Nội chính đại thần nhẹ gật đầu, đi ra tới, đối đại sư nói: "Thiên Đấu Đế Quốc lệ thuộc trực tiếp địa khu An Địa Lược Hành tỉnh phát sinh trăm năm khó gặp một lần nạn hạn hán, kia bên trong mùa thu thiếu thu, có mấy trăm vạn nạn dân gào khóc đòi ăn, cần gấp Thiên Đấu Đế Quốc phát hạ cứu tế lương, cho nên, ta khẩn cầu bệ hạ, đem dự bị tại quân sự chiến tranh lương thảo tham ô lại đây. Cứu tế một chút An Địa Lược Hành tỉnh nạn dân a, đại khái cần bao nhiêu?" Đại sư nghiêm túc hỏi. Tiết Thanh Hà bất đắc dĩ nói: "Lần này tình hình tai nạn khắp toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc An Địa Lược Hành tỉnh, nạn dân bao lớn trăm vạn chi chúng, có chút địa khu thậm chí xuất hiện dễ tử tương ăn trình độ. Đại sư, trăm vạn nạn dân a, liền như là trăm vạn đại quân bình thường, người đầu nhập bao nhiêu lương thực đều điền không đầy bọn họ, chỉ sợ muốn cứu tế này chàng tình hình tai nạn, liền cần tham ô chúng ta dự trữ binh lương. Chỉ khi nào như vậy làm, Thiên Đấu Đế Quốc ngắn thời gian bên trong là cũng không đủ lương thảo tới duy trì một trận trăm vạn đại quân chiến tranh a, chiến tranh chính là như vậy. Hàng năm, người này cái quốc gia đều có thể thu được bao nhiêu lương thực, đạt được bao nhiêu có thể sử dụng nhân lực tài nguyên, tới chèo chống ngươi đánh một trận cái gì dạng trình độ đại chiến tranh. Tam quốc giữa, Ngụy Thục Ngô tam quốc chiến tranh, vì cái gì Ngụy quốc cường đại đâu? Cái này là trong đó một phương diện. Ngụy quốc phương Bắc thành thị nhiều, bình nguyên rộng, sinh ra lương thực chu kỳ đầy đủ. Cái này tạo thành quốc lực thượng chênh lệch. Giả thiết, phát động một trận 10 vạn đại quân chiến ý, Ngô quốc khả năng cần phải chuẩn bị cái 7-8 năm. Thục quốc chuẩn bị cái 10 năm, Ngụy quốc khả năng chuẩn bị cái 2-3 năm liền có thể thừa nhận một trận đại thất bại, đâu cần bao nhiêu năm hoãn lại đây đâu. Ngô quốc khả năng cần phải 7-8 năm, Thục quốc cần phải 10 năm, mà Ngụy quốc đâu, 2-3 năm liền có thể. Bởi vậy 10 năm bên trong, Ngụy quốc có thể phát động 4 năm chàng 10 vạn đại quân người chiến dịch đối hai nước dụng binh, mà phương Nam hai nước lại cần phải chuẩn bị chừng 10 năm thời gian, mới có thể đối phương Bắc thiêu khởi một trận đại chiến dịch. Đương nhiên, cái này là cái giả thiết mà thôi. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc cũng là giống nhau. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, hai nước đều rõ ràng ý thức đến một trận đại chiến tranh muốn bộc phát. Bởi vậy bọn họ tại từng cái thành thị đã trữ hàng được rồi lương thực, lấy ứng đối với chiến tranh bộc phát. Đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiết Thanh Hà đứng lên, đi đến Tiết Thanh Hà đại đế di ảnh trước mặt thở dài. Chấm cũng chỉ có ngồi lên này cái hoàng đế bảo tọa, mới khắc sâu lý giải đến phụ hoàng không dễ a. Nói xong, Tiết Thanh Hà xoay người, dò hỏi hai người: "Hai vị ái khanh, các ngươi cảm thấy cái này sự tình nên làm cái gì?" Nội chính đại thần lập tức nói: "Bệ hạ, chúng ta cùng võ hồn điện chi gian cũng không có chân chính hạch tâm mâu thuẫn. Chúng ta vì cái gì muốn tích cực chuẩn bị chiến đấu đâu? Muốn ta nói a, còn là đến trước chú ý một chút dân sinh mới được. An Địa Lược Hành tỉnh là bệ hạ ngài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Bọn họ là ngài lĩnh dân, cũng là ngài khống chế cơ sở a. Đem chiến tranh sự tình hướng sau thả một chút, chúng ta hẳn là trước giải quyết đương hạ vấn đề mới được." Đại sư lập tức đứng ra, nói: "Một khi này đó quân lương dùng cho cứu tế, Thiên Đấu Đế Quốc 5 năm bên trong đem không thể đánh một trận trăm vạn đại quân người đại quy mô. chiến đấu. Chúng ta muốn tranh thủ tại 5 năm bên trong xuất binh đối võ hồn điện tuyên chiến. Này chàng liên minh tên đã trên dây không phát không được a. Bằng không đợi qua 5 năm. 5 năm lúc sau, võ hồn điện thế lực càng thêm cường đại. Đến lúc đó, chúng ta cho dù là liên minh, đều chưa hẳn là võ hồn điện đối thủ a. Cái này sự tình, đại sư tuyệt đối không thể đồng ý. Nếu là thiên đấu đế quốc đem lương thảo dùng để cứu tế bách tính lời nói, cái kia còn đánh cái giám a. Ít thiên đấu đế quốc này trăm vạn đại quân, đem đối với chỉnh thể chiến cuộc tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Đến lúc đó, bỏ lỡ 5 năm này cửa sổ kỳ, tại làm võ hồn điện phát triển cái 5 năm, hắn đại sư còn có thể lật đổ võ hồn điện chính sách tàn bạo, giải cứu vạn dân tại thủy hòa bên trong sao? Quốc sư, người thân là thiên đấu quốc sư, há có thể ngồi nhìn thiên đấu tình hình tai nạn tại không để ý đâu. Nội chính đại thần phẫn nộ nói, đại sư nói, sự tình có nặng nhẹ chi phân, chúng ta thiên đấu đế quốc, lớn nhất việc gấp, liền là mau chóng cùng các quốc hình thành hội minh, đối võ hồn điện hình thành giáp công chi thế, nhất cử tiêu diệt võ hồn điện, chỉ cần chúng ta diệt đi võ hồn điện, đến lúc đó, tại theo võ hồn điện tay bên trong cướp đoạt lương thảo, cứu tế nạn dân, nội chính đại thần nói. Thế nhưng là, kia là chuyện tương lai. Hiện tại ngươi nói xem, chúng ta nên như thế nào vượt qua trước mắt này một cái nan quan đâu? Đại sư lấy ra quạt lông lắc lắc, bất đắc dĩ thở dài. Nói, phát sinh như vậy sự tình, ai cũng không có cách nào. Chỉ có thể, chấm ngoặc kép, chỉ có thể khổ một khổ bách tính. Nội chính đại thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nội chính đại thần chỉ đại sư. Lại nhìn một chút Tiết Thanh Hà, nhất thời chi gian không biết nên nói cái gì cho phải. Tiết Thanh Hà nghe đến đại sư lời nói, cũng là hơi sững sờ. Đại sư thấy thế nói tiếp, nạn hạn hán, chỉ là tiền giới chi tật, khổ một khổ bách tính, sống qua này một năm, cũng liền không sao, nhưng là bệ hạ, võ hồn điện chính là trong lòng họa lớn a, hắn một năm mạnh hơn một năm. Chúng ta bây giờ không hướng võ hồn điện làm khó dễ lời nói. Đến lúc đó, chờ võ hồn điện đối đại lục triển khai răng nanh lời nói. Chúng ta đến lúc đó tại nói liên hợp, cũng hoàn toàn không phải là võ hồn điện đối thủ a, đại sư khổ tâm khuyên can nói. Tiết Thanh Hà nghe xong, rơi vào trầm tư giữa. Đại sư nói tiếp, huống hồ, sự nghiệp của chúng ta là vì diệt trừ đại lục u ác tính võ hồn điện. Vì đấu la vạn sự mở thái bình, bách tính sẽ lý giải triều đình khổ tâm. Này, chấm ngoặc kép, nội chính đại thần mộng bức. Tiết Thanh Hà rộng mở thông suốt, nói, quốc sư nói có lý. Vào thu, này năm mùa đông xác thực không dễ chịu, nhưng là tại khổ một khổ bách tính đi. Năm sau mùa xuân, nhất định là cái bội thu chi niên. Bách tính có thể hiểu được chúng ta khổ tâm, chúng ta làm phía trước mục tiêu. Nhất định phải từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi thừa hành liên minh đại lục các phương. Diệt trừ võ hồn điện tôn chỉ không lay được. Đại sư cảm động nói. Bệ hạ, có thể được đến ngài tín nhiệm. Thật là ta tiểu cương vinh hạnh a. Tiểu cương tất nhiên sẽ vì diệt trừ võ hồn điện này cái u ác tính. Vì vạn thế mở thái bình. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nội chính đại thần nói. Bệ hạ. Như vậy làm không ổn a, an địa lược trăm vạn nạn dân. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt xem bọn họ chết cóng tại trời đông giá rét bên trong sao? Đại sư lắc đầu nói. Chúng ta lương thảo không đủ. Võ hồn điện độc hại đại lục. Chúng ta hành chính nghĩa chi sư. Diệt hướng võ hồn điện. Này đồng dạng cũng là một cái cứu vạn dân tại thủy hòa chuyện tốt tình. Thiên hạ vạn dân sẽ cảm niệm bệ hạ ân đức. An địa lược nạn dân này một năm liền để cho bọn họ nắm. Chặt dây lưng quần ngao một ngao. Khổ một khổ. Năm sau nhất định là cái thu hoạch lớn quý tiết. Bách tính sẽ lý giải bệ hạ khổ tâm. Nói. Sợ Tiết Thanh Hà thay đổi chủ ý. Đại sư đối nội chính đại thần quát lớn. Được rồi. Người không muốn tại mê hoặc bệ hạ thánh nghe. Lui ra. Ngoặc kép. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.